Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Thú Con Hồn Phách. Ông, đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, mặt đất bên trên, vô biên trận văn lấp lóe, cái kia tràn đầy lân phiến màu xanh lam thạch đầu, đúng là bỗng nhiên rung rung, hắn bên trên bạch khí, trong nháy mắt dâng trào. Lúc này, một cỗ thuộc về thần niệm cảnh khí tức từ hắn bên trên bộc phát ra. Ha ha, Hắc Lang, ngươi cái này tóc vàng tiểu nhi, hiện tại bản tôn muốn ngươi chết. Giờ khắc này, cái kia nham thánh thân bên trên cũng là thuộc về thần niệm cảnh khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Hắn đưa tay, một chưởng chính là hướng phía Cổ Phong đánh tới. Một chưởng này ẩn chứa hắn toàn bộ tu vi, vừa rồi tất cả bất quá là vì kéo dài thời gian. Bây giờ đồ đằng linh nham đột phá đến thần niệm cảnh đồng thời, nham thánh cũng là đi theo đột phá đến thần niệm cảnh. Như thế trong lòng của hắn đã có hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh giết Cổ Phong. Nhìn lấy hướng bản thân đánh tới một chưởng này, Cổ Phong thần sắc không biến, nhạt nói, Tuế Nguyệt. Cái này vừa nói, lập tức Tuế Nguyệt ý cảnh chính là khuếch tán ra. Cái kia nham thánh thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy trực tiếp bị định trên không trung. Hắn ánh mắt đờ đẫn, giờ phút này hắn ngay cả lời đều không nói được, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bản thân tu vi đạt tới thần niệm cảnh, đối phương lại còn có thể đem bản thân nhẹ nhõm trấn áp. Tu vi đến cùng tại gì loại độ cao? Một loại trước đó chưa từng có sợ hãi cảm giác tại nham thánh trong lòng bắt đầu sinh sôi. Giờ khắc này, lều chướng bên ngoài, cái kia rất nhiều linh mạch cảnh võ giả cùng khí biến cảnh đại viên mãn võ giả cũng là trực tiếp giết tới đến. Cổ Phong gặp tình hình, vung tay lên, Tuế Nguyệt ý cảnh khuếch tán, bọn hắn cũng là tập thể bị định ở nơi đó. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia màu xanh lam thạch đầu bên trên. Không cần trang, ta biết ngươi có thể mở miệng ngôn ngữ. Ngươi cũng không cần trang, ta biết ngươi căn bản không phải cái này câu nhục thân chủ nhân. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đoạt xá một thiếu niên nhục thân, làm ra chuyện như thế. Cái này Lương Châu Thánh Hoàng nếu là biết một cái bên ngoài châu gian tề lẫn vào, không thông báo có cảm tưởng gì? Lam sắc bên trong thạch đầu truyền ra cười lạnh thanh âm. Lương Châu Thánh Hoàng, Cổ Phong nghe nói, trong đầu không khỏi hiện ra Lương Thu Hồng khuôn mặt, cuối cùng cười nhạt, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Hừ, cái này linh nham bộ lạc không phải ngươi dương oai địa phương. Cái kia linh nham bên trong truyền ra một đạo thanh âm già nua, lập tức chỉ thấy cái kia tràn đầy vảy màu xanh lam thạch đầu hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Trùng sát ở giữa, cái kia vảy màu xanh lam nhếch lên, nếu như từng chuôi lợi nhận đồng dạng. Giờ phút này, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh triển khai, cái kia màu xanh lam thạch đầu xông vào Tuế Nguyệt ý cảnh trong phạm vi, thân thể bỗng nhiên chấn động. Bất quá lập tức, trong đó truyền ra mang theo vài phần trêu tức thanh âm, chỉ là ý cảnh cũng muốn ngăn trở bổn đại nhân. Chỉ thấy màu xanh lam thạch đầu bên trên bắn ra một vệt sáng xanh, cái kia lam quang vừa ra, lúc này thân thể vậy mà khôi phục năng lực hành động, phá khai ý cảnh. Cổ Phong mắt sáng lên, hắn từ khi có được Tuế Nguyệt ý cảnh cho tới bây giờ, Tuế Nguyệt ý cảnh còn chưa bao giờ bị người phá vỡ qua. Hôm nay loại tình huống này là tuyệt đối lần thứ nhất xuất hiện. Lão ngư thanh âm lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, cái này không phải là cái gì võ kỹ, là thiên phú thần thông, hẳn là thuộc về thái cổ thời đại thần thú thần thông. Không không, trấn áp hắn, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, chủ nhân, giao cho không không. Lúc này, không không trực tiếp từ linh thú đại chi bên trong bay ra, hướng phía màu xanh lam thạch đầu chính là một đầu đánh tới. Đây là cái gì? Cái kia màu xanh lam bên trong thạch đầu truyền ra kinh ngạc thanh âm. Không không mới là lợi hại nhất thạch đầu. Giết a. Không không lại là không chút nào nói nhảm, thân thể bên trên hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên, hướng phía màu xanh lam thạch đầu chính là hung hăng đánh tới. Ngươi cái này tiểu thạch yêu, ngươi có biết lão phu là... Không không, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta không phải thạch yêu, ta là thần không, thần kỳ không không, ta có danh tự, ấy u, ngươi tiểu tử, dừng tay, đánh không lại không không đi, ta đánh chết ngươi, bành bành bành, ngoặc kép chấm chấm, không không cùng màu xanh lam thạch đầu lớn đánh nhau. Màu xanh lam thạch đầu mặc dù là cổ lão tồn tại, nhưng dù sao tu vi vừa mới khôi phục lại thần niệm cảnh, mà không không thế nhưng là đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh hồi lâu. Lần này hoàn toàn đem màu xanh lam thạch đầu trấn áp. Trong lúc nhất thời đánh cho màu xanh lam thạch đầu kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng, Cổ Phong vung tay lên. Linh khí ngưng tụ một cái cự trưởng. Một tay lấy cái này thụ thương nghiêm trọng. Khí tức đê mê màu xanh lam thạch đầu nắm trong tay. Tiểu tử, không nên vọng động. Chỉ cần ngươi không giết ta, lão phu nhất định sẽ cho ngươi một trận ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng đại tạo hóa. Cái kia lam sắc bên trong thạch đầu lập tức truyền ra mấy phần mị hoặc thanh âm. Đại tạo hóa, ha ha, ta ngược lại có chút hứng thú. Cổ Phong nghe nói, cười nhạt, lời nói ở giữa, bấm tay hướng phía cái này màu xanh lam thạch đầu bỗng nhiên một chút. Bành, a, điểm này phía dưới, màu xanh lam thạch đầu bỗng nhiên chấn động. Trong đó một đạo thống khổ kêu rên thanh âm truyền ra. Tiếp theo, một cái màu xanh lam thú con hồn phách chính là từ hắn bên trong bay ra. Con thú nhỏ này, sống đến tựa như trong truyền thuyết kỳ lân thánh thú. Nhìn thấy con thú nhỏ này hồn phách, Cổ Phong không nói hai lời, một tay lấy hắn nắm trong tay. Con thú nhỏ kia hồn phách lập tức kinh hoàng quát lớn. Ngươi, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là kỳ lân nhất mạch thánh thú. Ngươi như giết ta, trong tộc ta cường giả vừa ra, khoảng cách liền có thể đưa ngươi chém giết. Cái này nhân gian, viễn cổ thần thú, sớm đã biến mất hầu như không còn. Ngươi chỉ sợ là cuối cùng một cái kỳ lân. Cổ Phong bình thản mở miệng. Ngươi, thú con hồn phách, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói đến. Từ hồn phách thức tỉnh về sau, xác thực nó không có cảm giác được qua một tia đồng tộc huyết mạch. Cổ Phong bình thản mở miệng. Bây giờ ngươi vẻn vẹn hồn thể, ta muốn giết ngươi, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau quá nhiều. Ngươi như không muốn chết, tốt nhất tiếp xuống tất cả đều ngoan ngoãn nghe ta. Thú con sắc mặt biến hóa, nó thân là kỳ lân nhất mạch hậu duệ, trong lòng là gì loại kiêu ngạo, như thế nào tùy tiện thần phục với người. Nhưng bây giờ hắn biết, mình nếu là không thần phục, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mệnh tăng nơi này. Chỉ cần ngươi có thể lưu tính mạng của ta, ta tất cả đều nghe ngươi. Thú con hồn phách cuối cùng mở miệng. Ngươi tên là gì? Từ nơi nào đến? Làm sao sẽ tiến vào tảng đá kia bên trong? Lập xuống võ đạo lời thề, ăn ngay nói thật. Cổ Phong mở miệng hỏi. Một cái kỳ lân hồn phách vẫn giấu kín tại trong viên đá, việc này thật sự có chút quỷ dị. Thú con hồn phách biết hôm nay không cách nào nói láo, trung thực mở miệng, ta có thể lập dưới võ đạo lời thề. Tiếp xuống nói, đều vì thật, ta tên Lam Lân, vì kỳ lân nhất tộc thủy kỳ lân nhất mạch thiếu chủ. Năm đó ta nguyên thần xuất khiếu, tiến vào hồn quy lâm tìm kiếm tạo hóa. Bất quá bị gặp biến cố. Biến cố, loại nào biến cố? Cổ Phong mở miệng hỏi. Cái này hồn quy lâm, Cổ Phong chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Đối với vào trong đó hiểu càng nhiều, tự nhiên chỗ tốt càng nhiều. Ta không biết, cái kia một phần trí nhớ biến mất, Lam Lân mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lập tức lại nói, không chỉ có ký ức biến mất, đồng thời ta bản thân bị trọng thương, liều mạng mới thoát ra đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.